người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 414, nhỏ như vậy hai tử, liền sẽ chơi chữ trò chơi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mộng Hàm, lớn lên cũng không tính rất dễ nhìn, chỉ là thông qua dáng người quản lý cùng tinh xảo trang dung, lại thêm tinh diệu phục trang phối hợp, để cho nàng lộ ra đẹp không ít cùng Dương Tử Di loại này, hoàn toàn không cần trang điểm, liền có thể đè ép cơ hồ toàn thế giới tất cả nữ nhân. Trình Mộng Hàm, tự nhiên hoàn toàn không có đủ Dương Tử Di như vậy nhan chị trác bảo bảo, đã xảy ra chuyện gì? Cho ba ba nói một chút. Đại Bảo lập tức đem sự tình vừa rồi nói một lần, sau đó ba cái bảo bảo đồng thời cúi đầu chuẩn bị chịu huấn. Ha, Lâm Hiền lắc đầu cười một tiếng, không nghĩ tới bọn nhỏ thế mà lại nghĩ ra loại này chú ý đến, càng không có nghĩ tới Vương Tử Văn lại bởi vì không tiếp thụ được liền trực tiếp khóc. Nếu biết sai, sau đó phải làm thế nào, còn muốn ba ba dạy sao? Nghe được ba ba, ba đứa hài tử xoay người, đi tới Vương Tử Văn trước mặt. Đại Bảo đối người Vương Tử này văn duỗi ra tay nhỏ. Thật xin lỗi, chúng ta không cần phải khi dễ ngươi, hướng ngươi đạo khoản, về sau có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Đại Bảo ra hỏa này, Lâm Hiền hé mắt, hắn nói là, ta, mà không phải, chúng ta, đem đồng đồng cho bài trừ ở bên ngoài, chẳng lẽ nói tiểu gia hỏa này, nhỏ như vậy liền học được chơi chữ trò chơi rồi. Lâm Hiền một lần hoài nghi mình cả nghĩ quá rồi, nhưng là đến đằng sau, kết quả nhị bảo cùng tam bảo cũng là nói như vậy. Cái này có ý tứ. Cái này ba đứa hài tử, quỷ tinh đó a, Vương Tử Văn ngược lại là không có chú ý tới những thứ này, hắn lau lau nước mắt, sau đó đối Đại Bảo cười rộ lên. Tiểu hài tử tâm tình vốn là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đón lấy, sáu cái tiểu gia hỏa lại chơi ở cùng nhau, chỉ là. Thẳng bí mật quan sát Lâm Hiền phát hiện, ba tên tiểu gia hỏa thế mà thành công đem Vương Tử Văn cùng đồng đồng tách ra. Mà Vương Tử Văn tựa hồ cũng hoàn toàn quên đi đồng đồng, chỉ chốc lát sau thế mà cùng Đại Bảo chơi đến không cũng nhạc bình. Quảng cáo, đặc biệt là hắn nhìn về phía Đại Bảo ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tin phục. Cái này, là thu hoạch một cái tiểu mê đệ, đến lão công chậm một chút đúng, đúng, thì, dạng này, từ từ sẽ đến, hoa, wow, lão công thật tuyệt nha. Lâm Hiền ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn lấy bên cạnh không ngừng vỗ tay Dương Tử Di. Ta nói, một cái sự phục hồi mà thôi, ngươi làm sao làm đến hưng sư động chúng như vậy? Hắc hắc, Dương Tử Di ngoẹo đầu, lộ ra, cái ngô ngơ nụ cười. Lâm Hiền lúc này toàn thân cao thấp chính cột một bộ so sánh phức tạp thiết bị. Nó xem toàn thể đi lên, có chút cùng loại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác máy móc xương vỏ ngoài, đem Lâm Hiền thân thể, nhất là phần eo trở xuống, thậm chí toàn bộ chân trái đều cho bao vây lại. Đây là Lâm Hiền cố ý mua về, trước mắt là trên thế giới tối đỉnh cấp sự phục hồi thiết bị. Nghe nói bộ này thiết bị chỉ là khai phát tiền tài thì cao đến gần ngàn vạn đô la Mỹ. Bất quá đắt đỏ cũng có đắt đỏ lý do, mặc vào bộ này sự phục hồi thiết bị về sau, Lâm Hiền phát hiện mình lại có thể miễn cưỡng trong nhà đi tới đi lui. Tuy nhiên thời gian vừa đến về sau, vẫn như cũ sẽ cảm giác chân trái đau đớn khó nhịn, nhưng cái này là bởi vì chính mình chân còn đang khôi phục kỳ nguyên nhân. Thời gian cự ly này thiên người cả nhà cùng đi quảng trường đụng lên cấp 3 đồng học Trình Mộng Hàm, đã qua một tuần nhiều một chút, Lâm Hiền cũng chính thức bắt đầu chính mình sự phục hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thầy thuốc chỉ đạo dưới, hắn hôm nay mỗi ngày đều muốn quất ra chừng 1 giờ thời gian đến, bắt đầu nỗ lực đoán luyện, để cho mình dần dần khôi phục tự do năng lực hành động. Quả thực là kỳ tích a, Lâm tiên sinh, một bên đồng dạng tại tỉ mỉ quan sát thầy thuốc than thở. Ta kế hoạch ban đầu là để Lâm tiên sinh trước sử dụng những cái kia có thể nằm ngang thiết bị thử nghiệm dùng hai chân đi đạp dẫm thụ lực tấm, để Lâm tiên sinh lần nữa khôi phục chân trái phát lực năng lực, nhưng là không nghĩ tới Lâm tiên sinh ngài thế mà trực tiếp thì có thể đứng lên tới bắt đầu đi. Tiến độ có thể nhanh một chút cũng là chuyện tốt, Lâm Hiền mỉm cười chậm rãi đi đến một bên, bưng lên chén trà trên bàn uống. Hớp trà, ta đã không kịp chờ đợi muốn tự do chạy chờ triệt để khôi phục về sau ta quyết định đi thật tốt vận động một chút. Nói xong lời cuối cùng Lâm Hiền quay đầu đắc ý hướng Dương Tử Di nhíu mày. Tốt, Dương Tử Di cũng theo nhẹ gật đầu chờ lão công khôi phục mặc kệ lão công muốn làm sao vận động, nàng đều sẽ bồi tiếp lão công. Lại nói đều cái giờ này, làm sao mẹ các nàng còn không có đem các bảo bảo cho tiếp trở về đâu. Dương Tử Di móc điện thoại di động, nhìn đồng hồ, lúc này đã nhanh tiếp cận 5 giờ. Tiểu học đã sớm ra về, Dương Chi Huy cùng Đường Du Mẫn cũng đã sớm đi thí nghiệm tiểu học theo lý mà nói, lúc này bọn nhỏ cũng đã bị tiếp về nhà mới đúng. Bởi vì cái gọi là nhắc Tào Tháo đến, Dương Tử Di vừa phát ra cái nghi vấn này lúc Dương Chi Huy cùng Đường Du Mẫn liền dẫn bọn bảo tiêu về tới trong nhà. Ba tên tiểu gia hỏa, một về đến trong nhà, liền chạy tới cố ý cho Lâm Hiên dùng sự phục hồi trong phòng. Tam bảo bây giờ còn chưa đến trường, bất quá mỗi lần đi trường học bên kia tiếp ca ca tỷ tỷ tan học thời điểm, hắn đều sẽ cùng theo một lúc, cho nên ba tên tiểu gia hỏa, là theo chân nãi nãi, bà ngoại bọn họ, đồng thời trở về. Ba ba, mụ mụ, chúng ta trở về rồi á. Ta còn nói, các ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về đâu, vừa nói xong, liền trở lại, bảo bảo, các ngươi là trên đường chậm trễ sao? Nhìn đến ba đứa hài tử tới, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, sau đó nghi ngờ nói. Mụ mụ, mụ mụ, hôm nay nãi nãi, bà ngoại đi đón chúng ta, sau đó dư lão sư lôi kéo nãi nãi, bà ngoại, nói một chút lời nói. Lời nói, lời gì nha, có phải hay không các ngươi trong trường học nghịch ngợm bị lão sư phát hiện cho nên lão sư cho nãi nãi, bà ngoại bọn họ cáo trạng nha. Những lời này, Dương Tử Di tự nhiên là vui đùa hỏi. Quảng cáo, nàng biết đại bảo, nhị bảo trong trường học rất ngoan, đương nhiên sẽ không nghịch ngợm gây nên lão sư bất mãn. Mụ mụ, mụ mụ, không đúng ừ, hì hì, lão sư nói cho nãi nãi, bà ngoại các nàng, nói chúng ta trong trường học rất ngoan, hơn nữa còn rất có lễ phép đâu, cho nên chúng ta trở về mới trễ rồi. Nhị bảo lắc đầu, vì cha mẹ giải thích, nguyên lai là dạng này nha, điều này nói rõ, các ngươi trong trường học biểu hiện rất tuyệt a, để lão sư các nàng cũng rất yêu mến bọn ngươi đây. Đúng thế, lúc này, nhị bảo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hét lên một tiếng. Ba ba, mụ mụ, hôm nay ca ca tại tiểu học bên trong, bị lớp bên cạnh tiểu bằng hữu thân ái. Hai vợ chồng, nghe thấy nhị bảo, có vẻ hơi mộng. Đây là cái gì tình huống? Đại bảo bị người thân ái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bảo tạc tính tin tức bị nhị bảo cho chấn động rớt xuống đi ra, lập tức đem người cả nhà đều chấn động phải chóng mặt. Thì liền còn chưa rời đi thầy thuốc đều dùng hiếu kỳ mang theo vài phần chế nhạo ánh mắt nhìn đại bảo. Tiểu gia hỏa bị một đám đại nhân cường thế đứng xem, trong lúc nhất thời lộ ra có chút xấu hổ, vẩy chuồn mất. Âm thanh thì trốn đến mụ mụ sau lưng đi. Dương Tử Di cười tùm tìm đem đại bảo từ phía sau lôi ra đến, tiểu gia hỏa còn không vui, cả người uốn qua uốn lại. Thật lâu, Dương Tử Di mới khiến cho đại bảo ngoan ngoãn ở trước mặt mình đứng vững, sau đó nàng ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói. Đến, đại bảo ngoan, đem sự tình cho cha mẹ nói có chịu không a cách chương.